LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1979, chương 1982, Vĩnh Cửu Phong Sát. Cầu tử. Lưu lão bên này sửng sốt một chút. Nói đến cầu tử cái từ ngữ này, đối với Lưu lão mà nói, là phi thường xa lạ. Hắn bình thường, tựa như có lẽ đã thật lâu chưa từng nghe qua những thứ này. Ngay sau đó Lưu lão nhíu mày một cái. Đã nói, ngươi đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Ngươi liền cùng ta nói một chút. Cái này đối với Tô Minh đến cùng có ảnh hưởng gì là được rồi. Đối với Tô Minh không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn cũng không phải trong vòng giải trí người. Qua một đoạn thời gian mà nói, đoán chừng liền không có người hội chú ý hắn. Lưu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chẳng qua nếu như cầu tử nhất định nhìn chằm chằm chuyện này, đồng thời thực bới ra một chút riêng tư đồ vật, đối với cái kia nữ minh tinh đả kích, ngược lại là vô cùng lớn. Nếu như Tô Minh cùng hắn thực loại quan hệ đó, Tô Minh nhất định cũng rất phiền. Đoán chừng muốn đem cái kia cầu tử giải quyết cho đi. Nếu như một mực bị nhìn chằm chằm, sinh hoạt cá nhân lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Lưu Thanh Sơn thật đúng là đoán cái 8, 9 phần 10, trên cơ bản đem Tô Minh ý nghĩ đều cho đoán được. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Những cái này cầu tử một cái hai cái thật đúng là ghê gớm. Cả ngày chính sự không làm, kiền loại này hoạt động. Người đi liên lạc một chút cha ngươi, gọi hắn tìm tương quan bộ phận phát xuống cái văn bản tài liệu, sửa trị một chút những cái này cầu tử. Lưu lão bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mở miệng liền nói như vậy một câu. Lưu Thanh Sơn cả người đều sửng sốt một chút, liền kinh ngạc nói ra. Ra ra, cầu tử chuyện này, ngươi còn quản nha, ta cảm giác Tô Minh nên có thể tự giải quyết chuyện này đi. Lấy năng lực của hắn, ta cảm giác không có vấn đề. Cũng không phải nói không muốn giúp Tô Minh, chỉ là cảm giác lấy Lưu lão thân phận, xuất thủ đi đối phó những cái này nho nhỏ cầu tử, nghe thật sự là quá quái dị một chút. Giống như là cầm một cái sáng lấp lóa uống máu cuồng đao đi đánh con ruồi không sai biệt lắm. Hơn nữa Lưu Thanh Sơn xác thực cũng cảm giác loại chuyện như này tình Tô Minh nên có thể tự giải quyết rơi. Ai ngờ Lưu lão lại trực tiếp một hơi mắng ra ngoài. Người biết cái gì? Cả ngày ngươi cảm giác. Hắn có thể hay không giải quyết cái này không trọng yếu. Quan trọng nhất là ta đã biết có chuyện này, liền muốn xuất thủ đi trợ giúp hắn. Người phải biết tiểu tử kia, muốn giúp hắn một lần, cũng không phải rất dễ dàng nha. Lưu lão đột nhiên lộ ra một nụ cười, mở miệng nói một câu. Cái này cái kia Lăng lão đầu, hẳn là đoạt không qua ta. Cái kia Hàng căn bản liền không chú ý ngành giải trí sự tình. Khẳng định không ta ra tay sớm. Ha ha ha ha, Lưu Thanh Sơn nhìn bên này cũng không có cách nào. Trong lòng tự nhủ nguyên lai đây mới là Lưu lão mục đích thật sự nha. Hai cái lão đầu tử thật là đã tại cùng một chỗ đấu cả đời. Kinh khủng hơn là hai người bọn họ càng như vậy ngược lại càng có ý tứ. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi cho ta làm chuyện này. Ta cho ngươi biết, các ngươi hai người hôm nay nếu là không giúp ta đem chuyện này làm tốt, bị Lăng lão đầu bên kia cho giành trước, trở về ta đem các ngươi hai cái toàn bộ treo ngược lên đánh. Đánh cho đến chết. Lưu lão lập tức hét lên một tiếng. Lưu Thanh Sơn cả người đều bị dọa đến toàn thân run run một lần. Ngay sau đó liền nhanh đi ra cửa làm chuyện này. Nếu quả thật không xử lý thành, hậu quả có thể nghĩ sẽ phi thường khủng bố. Lưu Thanh Sơn phụ thân hắn tại kinh thành cũng coi là một cái thực quyền đại nhân vật. Trên cơ bản rất nhiều người thấy được, cái kia đều phải cúi người gật đầu tồn tại. Có thể nói đem hắn treo ngược lên đến đánh loại nói này, đoán chừng cũng chỉ có Lưu lão có dạng này ngang ngược. Kinh thành bên này tại Lưu lão bảy mưu tính kế, thật nhanh vận chuyển, ban ngành liên quan, người bình thường thường xuyên khiếu nại những người này. Làm việc thời điểm hiệu suất thật sự là quá thấp kém. Đó là bởi vì đám người này không muốn chân chính cấp cho ngươi sự tình. Hoặc có lẽ là cho dân chúng bình thường làm việc. bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chẳng qua nếu như thật là cấp trên lãnh đạo ra lệnh, cái kia làm việc hiệu suất lập tức cũng không giống nhau. Tại phía xa Ninh Thành bên này, Trương Trác người studio trực tiếp bị một đám người cho tra phong, đồng thời trong đó nhân viên công tác toàn bộ bị mang đi điều tra. Vào lúc ban đêm, muộn một chút công phu, ban ngành liên quan tại chính thức trên website trực tiếp gửi tin tức cầu tử Trương Trác, bởi vì thường xuyên tuyên bố không thật tin tức, đối với xã hội này hoàn thành rất nhiều mặt trái ảnh hưởng, trực tiếp niêm phong hắn người studio. Từ hôm nay trở đi, đối với Trương Trác còn có Trương Trác studio tiến hành vô kỳ hạn niêm phong, bất luận cái gì bình đài cấm chỉ hắn phát ra tiếng, tất cả tài khoản đều bị tra phong. Điều này cũng làm cho chứng minh Trương Trác người này tương đương với bị người bóp miệng. Từ hôm nay trở đi, hắn đã không có cách nào nói chuyện. Giống bọn họ những cái này cầu tử, bình thường bằng vào liền là lại microblogging, còn có một số tin tức hộ khách bưng lên mặt vạch trần, đến hấp dẫn độ chú ý. Nhưng là bây giờ bất luận cái gì đủ loại bình đài đều đã nhận được thông chi, bắt đầu bắt hắn cho phong sát. Nói cách khác, hắn không có cách nào lại đi vạch trần, ban bố đảm nhiệm nội dung gì. Người ta không cho hắn thông qua, những người khác liền không có cách nào nhìn thấy. Đối với cầu tử mà nói, sự đả kích này thật sự là quá chí mạng một chút, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mà Trương Trác đang bị mang đi tiếp nhận điều tra thời điểm, còn không thể tin được đây hết thảy là thật. Khoa trương lâu như vậy, hắn đã qua quen thuộc loại cuộc sống này, không nghĩ tới có một ngày xui xẻo người vậy mà biến thành hắn. Trương Trác bỗng nhiên liền nghĩ đến Lâm Ánh Trúc chuyện này. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Trương Trác liền bỗng nhiên sợ run cả người. Cả người hối hận vô cùng. Hối hận không phải làm sơ nha. Lâm Ánh Trúc bên kia đã nhanh đi sân bay lên phi cơ. Ở thời điểm này, Vương Tỷ đột nhiên cùng mất trí một dạng, bỗng nhiên hét to một câu. Ánh Trúc, tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt nha. Vương Tỷ ngươi làm sao? Nhìn thấy cái gì đồ vật hưng phấn như thế? Nơi này còn có thật nhiều người đâu. Lâm Ánh Trúc nói một câu, rất kinh ngạc nhìn Vương Tỷ một lần. Lấy nàng đối với Vương Tỷ hiểu rõ, Vương Tỷ tựa hồ không phải loại này dễ dàng kích động người nha. Vương Tỷ bên kia một mực tại chú ý trên mạng liên quan tới cầu tử Trương Trác tin tức đây, liền sợ bọn họ làm cái gì sự tình đi ra. Ai ngờ lại đột nhiên thấy được một cái rất mạnh mẽ bạo tin tức. Trương Trác studio bị tra phong, đồng thời cả người cũng bị vĩnh cửu phong sát, còn là phía trên làm ra quyết định. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là giả tin tức đây. Vương Tỷ nhìn kỹ, là chính thức ban bố, lúc này mới hưng phấn kêu lên. Trương Trác vừa ra sự tình, liền chứng minh Lâm Ánh Trúc triệt để an toàn. Lâm Ánh Trúc nhìn một chút tin tức về sau, cũng không có quá kinh ngạc, ngược lại là nở nụ cười, nói ra, ta liền biết, Tô Minh nhất định sẽ đem chuyện này cho giải quyết hết. Tê, Vương Tỷ bỗng nhiên kinh ngạc một chút, nàng ngay từ đầu cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nha. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, các nàng rời đi thời điểm Tô Minh nói những lời kia, chẳng lẽ đã không dám tiếp tục suy nghĩ? Nguyên lai người trẻ tuổi kia lại có đáng sợ như vậy năng lượng. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường